Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tỏa xuống lợn vẩn ở trong lòng huyệt, có nghĩa là cốt chưa hết, phải kiểm tra lại, chứ lên mà bốc thiếu của người ta, có khi người ta đến người ta đòi thì chết mẹ. Cả ba lồm cồm bò lên khỏi cái lỗ huyệt. Bấy giờ bắt đầu là đầu giờ dần. Lão Kha mau chóng dùng nước ngũ vị hương để lau rửa sạch xương cốt và tiểu quách. Một tấm vải đỏ tinh xảo được lấy ra, lão dùng để thấm khô cốt. Bản thân lão Hóa nhanh tay xếp những đồng tiền cổ vào trong đáy cái tiểu, cẩn thận trải giấy trang kim kín ở trong lòng tiểu. Rồi cả ba nhẹ nhàng giải vải áo bọc cốt lên trang kim để mở rộng ra, rồi xếp xương cốt thành hình ở trên cái vải áo. Lão Kha dùng một mảnh vải gấp lại kê ở dưới xương sọ cho ông cụ, mặt hướng lên trên. Xương sọ xếp ở trên đầu tiểu là đầu có hình thọ, cứ thế mà xếp dọc xuống theo thứ tự. Thất bảo và lá vàng bạc xương cốt đoạn gấp lại cái vải áo để hở mặt của bộ xương. Lão nhanh tay đóng lại nắp tiểu, chùm tấm vải gấm thêu hoa lên tiểu, đặt vào trong cái quách, đặt theo đúng chiều đầu và chân của quách. Sau đó, mấy cái nêm gỗ đã chuẩn bị sẵn cố định chắc chắn cái tiểu ở trong cái quách. Cuối cùng, lão cho hoa cúc khô hoặc hoa nhài khô rồi đóng nắp lại. Xong xuôi, cả ba lão không nói một lời nào cả mà hì hục nghiến răng nghiến lợi lấp lại cái mộ huyệt. Công việc vừa kết thúc, cùng lúc ấy gà gáy báo canh năm. Chè chén xong xuôi đến độ giữa trưa, lão Kha xin phép ra về. Cụ thân hậu đãi ba quan tiền, hai đấu gạo, xôi chuối cho lão mang về ê hề. Cuộc sống của lão Kha cứ thế mà trầm ổn diễn ra. Cái vòng xoáy cuộc đời với biết bao nhiêu lo toan mưu sinh làm cho lão Kha già đi nhiều lắm. Thế nhưng tâm tính thiện lương thì không bao giờ thay đổi. Có điều càng ngày chỉ càng nhiều hơn mà thôi. Ấy, các cụ bảo là ở hiền thì gặp lành, duyên số đến với lão trong một đêm mưa gió tối trời, cách đấy vừa tròn một tuần trăng. Số là hôm ấy lão Kha đang ngủ thiêu thiêu thì loáng thoáng đâu ấy có tiếng gõ cửa, làm cho lão Kha cau mày thức giấc. Lão vẫn nằm ấy nhíu mày lắng tai nghe tiếng gõ cửa trong đêm. Chiều nay, mụ vợ lão có việc theo đám đàn bà lên huyện, chuẩn bị cho cái lễ cúng thành hoàng làng, cho nên có nhanh thì cũng phải trưa mai mới về. Lão Kha ngồi dậy, quay mặt ra cửa, đưa cái đôi mắt đầy dử ra mà tự nhủ. Quái lạ nhỉ, thế sao mẹ đĩ nó về sớm thế nhỉ? Chưa kịp tiến ra mở cánh cửa ọp ẹp, thì cánh cửa bắt đầu từ từ rung lên rồi mở ra. Trong cái bóng tối mờ mờ của tiết trời nửa đêm, lão Kha thấy một bóng người mặc một bộ đồ xám bó sát toàn thân, da mặt cũng cùng màu với bộ quần áo. Lão Kha nheo mắt nhìn, cảm giác là cái da mặt người ấy có chiều tái nhợt. Chưa kịp để lão Kha cất lời, kẻ nọ quỳ rạp xuống mà khẩn khoản. Ông lão ơi, tôi là con rắn được ông tha mạng dạo nọ, cũng chính là con rắn trông coi việc an nghỉ của mộ ông cụ nhà cụ thân. Ông tha mạng cho tôi hai lần, tôi độ kiếp được như ngày hôm nay là nhờ vào đức hiếu sinh của ông. Ông hãy nghe cho kỹ đôi lời tôi dặn. Lão Kha u ớ định thốt lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.